Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457, một màn kia đao mang. Hai càng, tiến nhập vách đá tầng dưới chót một gian nhà gỗ, không biết là bởi vì địa thế vẫn là nguyên nhân khác. Nhà gỗ có phần là mờ tối, nhà gỗ trung ương, ngồi một người, cứ việc là ngồi. Vẫn có thể nhìn đến ra, người này dáng người cực kỳ cao tráng, xa xa vượt qua thành 5 người. Người này, liền là ma giáo 4 đại trưởng lão một trong Kim Sư. Kim Sư, vị này là kiếm thần Tạ Hiểu Phong chi nữ Tạ Tiểu Ngọc. Cũng là hiện tại thần kiếm Sơn Trang trang chủ. Đồng Đà giới thiệu nói, này Kim Sư mở mắt ra. Ánh mắt tại Tạ Tiểu Ngọc trên mặt dừng lại một cái. Liền thoáng cái rơi vào Dương Tranh trên thân. Vị này là Tạ cô nương võ giáo đầu. Tên là Dương Ba. Một vị khác cũng là Tạ cô nương võ giáo đầu. Tên là Lục Bốn. Đồng Đà nhìn Dương Tranh một cái. Giới thiệu nói. Ân. Kim Sư gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt. Rất là lạnh lùng. Kim Sư. Ngân Long bọn họ suy nghĩ như thế nào? Viên Nguyệt Loan đao cho người ngoài còn dễ nói. Nếu như giáo chủ đem giáo chủ vị cũng truyền cho người ngoài kia. Chúng ta mấy cái trưởng lão là ma giáo cúc cung tận tụy. Cuối cùng cái gì đều sa sút đến. Ai, giáo chủ tại cái này sự kiện bên trên. Làm đến xác thực không nói a. Đồng Đà mở miệng. Ngân Long đã đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau quét sạch người ngoài. Chúng ta không phải phản kháng giáo chủ mệnh, mà là giáo chủ tuổi tác đã cao, chịu người ngoài lừa gạt. Chúng ta làm ra hết thảy, đều chính là ma dạy. Đinh Bằng tiểu tử kia, nhất định phải giết rơi. Kim Sư lạnh lùng nói, Đinh Bằng, quả nhiên là Đinh Bằng. Dương Tranh âm thầm gật đầu. Cái này Kim Sư Đồng Đà võ công trên cơ bản là tông sư trình độ. Đến mức này Ngân Long cái gì? Hơn phần nửa cũng không sai biệt lắm. Giống như cái này ma giáo trong tứ đại trưởng lão. Còn có một cái cũng không phải một người. Mà là một đôi vợ chồng. Dạng này cộng lại liền là 5 người. 5 cái tông sư đối phó ma giáo giáo chủ. Có thể đánh được. Đinh Bằng đã đến ma đao. Cũng đã bắt đầu nắm giữ tuyệt học, thần đao chém, nếu là ma giáo giáo chủ đem một thân công lực đều truyền cho Đinh Bằng. 4 đại trưởng lão chỉ sợ đều không phải Đinh Bằng đối thủ. Như vậy, đến lúc đối trên, bản thân là xuất thủ đâu? Vẫn là không xuất thủ đây? Dương Tranh trong lòng âm thầm nghĩ, sau một lát, khóe miệng của hắn liền đã phủ lên một tiếu dung. Bất kể như thế nào. Trước xem bọn hắn long tranh hổ đấu, bản thân chỉ phải bảo đảm Tạ nha đầu không bị thương liền được. Mưu sự tại nhân được việc tại thiên, sự tình liền tại ngày mai. Kim Sư nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Tốt, Đồng Đà nên nói, hai người đã quyết định, liền tại ngày mai tương đương bức thoái vị ma giáo giáo chủ. Là đêm. Vách đá tầng cao nhất nhà gỗ, Dương Tranh một gian phòng, Lục Tiểu Phượng một gian phòng, Tạ Tiểu Ngọc một gian phòng. Bất quá, Tạ Tiểu Ngọc nha đầu này trực tiếp chạy tiến vào Dương Tranh trong phòng. Chiếm đoạt Dương Tranh giường trúc, sư tôn, ta một cái người ở không an toàn. Hôm nay buổi tối, ta liền ngủ sư tôn nơi này, tiểu nha đầu này. Giờ phút này nằm nghiêng tại giường trên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem Dương Tranh. Ngươi tùy tiện, Dương Tranh hồi một câu. Sư tôn, ngươi không cùng ta ngủ chung sao? Tiểu nha đầu đột nhiên mở miệng, hỏi, ngươi cái này nha đầu, quá nhỏ, sư tôn không cùng tiểu hài tử ngủ chung. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, tiểu nha đầu này xác thực là cái mỹ nhân phôi. Bất quá bại hoại liền là bại hoại, còn không thành dài lên tới. Trừ này tiểu tương đương khuôn mặt bên ngoài, tiểu nha đầu này toàn thân trên dưới căn bản là không có thế nào trổ mã. Đối loại này, Dương Tranh là không có chút nào hứng thú. Mà còn, làm là tiểu nha đầu sư phó, có chút phương diện vẫn là phải muốn làm ra gương tốt. Sư đồ giữa, vẫn là thiếu một điểm kia cái gì tương đối tốt, chí ít thấy nha đầu này không có có trưởng thành trước đó. Phương diện kia cũng không cần suy nghĩ. Sư tôn, ta đã lớn lên, Tạ Tiểu Ngọc phản bác nói, to lớn cái rắm, ngươi liền là một trương tấm phẳng. Dương Tranh lười nhác để ý tới, ngồi xếp bằng ở trước cửa sổ, đóng lại đôi mắt, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, bay ra nhà gỗ, bắt đầu dò xét cái này đảo hoang. Ân, làm nguyên thần lướt qua vách đá, bay đến vách đá sau một bên kia. Dương Tranh nhìn thấy này bờ cát trên, ánh trăng kia dưới, thế mà lóe lên lướt qua đao mang. Một màn kia đao mang, cực kỳ bất phàm, trong sáng như ánh trăng, nhiếp nhân tâm phách. Này bờ cát trên có người ở ánh trăng phía dưới luyện đao. Hẳn là này Đinh Bằng. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nguyên thần bay lướt tới. Hắn tu vi, nguyên thần có thể thoát ly thịt tương đương thân đếm trong hành động. Cho nên cái này điểm khoảng cách vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhanh, hắn nguyên thần liền bay đến này bờ cát trên. Bá, bá, bá, bờ cát trên, có một người trẻ tuổi, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, trong tay nắm một cái loan đao, mỗi lần ra đao, đều là này khiếp người lóa mắt đao quang đao mang. Viên Nguyệt loan đao, chỉ một cái, Dương Tranh đã nhận định, người trẻ tuổi kia trong tay loan đao liền là trong truyền thuyết Viên Nguyệt loan đao, thiên nam đệ nhất ma đao, mà trước mắt người, nhất định liền là này Đinh Bằng không thể nghi ngờ. Cái này ra hỏa, quả nhiên là bắt đầu tu luyện. Thần đao chém, Đinh Bằng đao pháp, có một cổ quỷ dị lực lượng, khiến người xem xét liền biết không phải là cái gì chính phái đao pháp, mà là tà phái đao pháp, là ma đao. Hắn đao chiêu, có thể nói vẫy vẫy đều là chí mạng sát chiêu. Cái này Đinh Bằng nội lực tu vi mặc dù chỉ có nhất lưu cao thủ trình độ, bất quá dựa vào trong tay Viên Nguyệt loan đao, đã có cùng tông sư cao thủ chém giết chiến lực. Nếu như nội lực cường đại tới đâu một cảnh giới, như nguyên tác bên trong, bị ma giáo giáo chủ truyền công, tuyệt đối có thể cư trú đỉnh cấp cao thủ. Viên Nguyệt loan đao, đao mang thanh hoa, tà dị quỷ bí, xã hồn đoạt phách, khó trách đao này sẽ bị xưng là ma đao. Đinh Bằng luyện nửa canh giờ, Dương Tranh cũng âm thầm nhìn nửa canh giờ, khiến hắn có chút kinh ngạc là cái này ra hỏa luyện nửa canh giờ, nội lực vậy mà tăng vọt chí ít năm thành, rất quỷ dị. Hô, Đinh Bằng thu đao, ngồi xếp bằng dưới, liền tại ánh trăng phía dưới bắt đầu kiên cố tu vi. Viên Nguyệt loan đao liền cắm vào trước người của nó bờ cát trên, u quang lấp lóe, phảng phất hấp thu nguyệt chi tinh hoa, khiến hắn ma tính càng mạnh mẽ. Muốn hay không đem cái này Viên Nguyệt loan đao trực tiếp cầm đi đây? Lúc này, Dương Tranh ánh mắt rơi vào Viên Nguyệt loan đao trên, dùng hắn nguyên thần tu vi, cưỡng ép đem cái này Viên Nguyệt loan đao mang đi không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá làm như vậy, ngày mai ma giáo tứ trưởng lão mưu phản nhất chiến, tựa hồ liền quá không thú vị một điểm. Thôi, ta nếu là ma đao Đinh Bằng, không phải là cái gì ma đao kim sư đồng đà, Đinh Bằng ma đao mới có thể phát huy Viên Nguyệt loan đao uy lực mạnh nhất. Dương Tranh cười một tiếng, nguyên thần bay vút mà lên, nhìn đại miểu viễn biển rộng một cái, liền giống như một đạo lưu quang về tới thịt tương đương thân bên trong. Ân, cái này vừa về tới thịt tương đương thân, hắn liền cảm giác được một tia dị thường. Nhắm mắt xem xét, Tạ Tiểu Ngọc nha đầu này vậy mà ngồi ở trong ngực hắn, hai tay ôm lấy hắn cổ, toàn bộ người dán hắn trên thân. Mà còn, nha đầu này, vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.